Tác phẩm Kiêu Vũ cùng bản nhạc cuộc đời. Xuân Nguyễn tuyển chọn. Phan Hoàng Lệ Thủy dịch. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Hồng Dị. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Chấm dứt. Mỗi ngày là một khởi đầu mới, nhưng trong cuộc sống đôi khi bạn phải chấm dứt trước khi thật sự bắt đầu. 12 điều phải chấm dứt tự dối mình. Dối người là sai, nhưng dối mình thì hết sức bi kịch. Những lời nói dối tệ hại nhất chính là những lời ta tự nhủ với chính mình trong tiềm thức. Nó ăn sâu vào tâm trí ta từ ảnh hưởng xấu của ngoại cảnh và suy nghĩ bi quan. Khi quyết định chỉnh đốn lại cuộc sống và sắp đặt lại không gian xung quanh mình, hãy bắt đầu từ không gian trí tuệ bằng cách dọn đi những lời nói dối cũ rích và những điều bạn thường tự nằm lòng. Dưới đây là 12 điều bạn cần chấm dứt tự dối mình. 1. Mình chưa có đủ để sống hạnh phúc. Trong mỗi sai lầm và trăn trở đều có một thông điệp. Một số người bỏ lỡ thông điệp vì quá bận tự nhiếc móc về sai lầm hoặc phiền muộn với vấn đề gặp phải. Khó chịu về những gì bạn không có luôn làm lãng phí những gì bạn có. Những người hạnh phúc nhất không phải là những người may mắn nhất, và họ thường không có thứ tốt nhất trên đời. Họ chỉ tận dụng mọi thứ đến với họ. Lý do có quá nhiều người bỏ cuộc chính là họ thường nhìn vào những thứ họ không có, vào quãng đường họ còn phải đi tiếp, thay vì vào những gì đang có và quãng đường đã đi được. 2. Mơ ước của mình không thể thành hiện thực. Đừng để người từ bỏ mơ ước bàn ra ước mơ của bạn. Điều tốt nhất bạn nên làm là nghe theo lời trái tim mách bảo. Hãy liều chấp nhận rủi ro. Đừng chọn cách dễ dàng và chắc chắn vì chỉ sợ những gì có thể xảy đến, nếu không sẽ chẳng bao giờ có gì xảy đến. Nếu cứ tiếp tục làm những gì đang làm, bạn sẽ tiếp tục nhận được những gì đang nhận được. Hãy để cho mơ ước lớn hơn nỗi sợ hãi và hành động mạnh mẽ hơn lời nói. Mỗi ngày hãy làm một việc sao cho tương lai của chính bạn sẽ phải cảm ơn bạn. 3. Mình bị những người làm mình tổn thương ám ảnh. Đời quá ngắn ngủi, hãy tự lo cho bản thân. Nếu có người thường xuyên ngược đãi bạn, hãy tôn trọng chính mình đủ để chia tay họ. Có thể bạn sẽ đau khổ một thời gian, nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua. Bạn sẽ trở lại là chính mình. Bỏ đi không phải là yếu đuối, bỏ đi chính là mạnh mẽ. Ta bỏ đi không phải vì ta muốn người khác nhận ra giá trị của ta, mà vì rốt cuộc ta nhận ra giá trị của chính mình. 4. Có quan hệ không đi đến đâu của mình thật lãng phí thời gian. Có một số người vốn không hợp với bạn, nhưng không có mối quan hệ nào là lãng phí thời gian. Nếu nó không mang lại cho bạn điều bạn muốn, thì nó cũng dạy cho bạn biết điều bạn không muốn. Ta ít khi đánh mất bạn bè. Ta chỉ cần hiểu ra ai thật sự là bạn. Đừng bao giờ ép ai dành chỗ cho bạn trong đời họ, vì nếu nhận ra giá trị của bạn, chắc chắn họ sẽ có chỗ dành cho bạn. Và nên nhớ khi bạn đang lên, bạn bè biết bạn là ai. Khi bạn sa sút, bạn biết ai là bạn thực sự. Chỉ cần chút thời gian là hiểu ra tất cả. 5. Mọi chuyện sẽ không bao giờ tốt lên. Không ai trên đời này có khả năng đối phó một cách hoàn mỹ mọi cú đấm giáng xuống đầu họ. Con người chúng ta sinh ra không phải là để làm được điều đó. Thật ra chúng ta được sinh ra để lo lắng, buồn rầu, đau khổ, vấp váp và thất bại. Bởi đó chính là nhiệm vụ của cuộc sống, đối diện với các vấn đề, học hỏi, thích ứng và giải quyết dần. Đó là những gì rốt cuộc đúc nặng nên con người chúng ta. Khi bạn thấy mình đóng tổ kén trong sự cô độc và không thể tìm được lối thoát ra khỏi bóng tối, hãy nhớ nó cũng giống như nơi con sâu bướm phát triển đôi cánh. Chỉ vì hôm nay thật tệ hại không có nghĩa ngày mai sẽ không phải là ngày đẹp nhất trong đời bạn. Bạn chỉ cần đi tới ngày mai. 6. Thất bại thật tệ hại. Đôi khi bạn phải thất bại hàng ngàn lần để đi tới thành công. Cho dù mắc bao nhiêu sai lầm hay tiến bộ chậm đến mức nào, dẫu sao bạn vẫn đang vượt xa tất cả những người đang không cố gắng thử. Đừng bám chặt lấy thất bại đến mức bỏ lỡ cơ hội cho nhiều thứ khác. Tất cả các ý tưởng không đạt kết quả đơn giản là bàn đạp trên đường đi đến một ý tưởng đạt kết quả. Và nên nhớ thất bại không có nghĩa là gục ngã. Thất bại là ngồi xuống trong khi bạn có quyền lựa chọn đứng dậy. Hãy luôn đứng dậy. Thường thì những điều tốt đẹp tan vỡ để cho những điều tốt đẹp hơn hợp thành. 7. Những điều tuyệt vời sẽ đến với mình một cách dễ dàng. Chúng ta là con người chúng ta chọn trở thành. Sẽ không có ai đến cứu bạn, bạn phải tự cứu mình. Sẽ không có ai cho bạn bất kỳ thứ gì, bạn phải tự kiếm lấy. Không ai biết bạn muốn gì trừ chính bạn. Và không ai thấy buồn như bạn khi không đạt được điều mình muốn. Đừng bao giờ để chìa khóa hạnh phúc của mình trong túi người khác. Và đừng chờ đợi người khác xây dựng cuộc sống mơ ước cho bạn. Hãy là kiến trúc sư và người giữ gìn hạnh phúc của chính mình. Càng chịu trách nhiệm về quá khứ và hiện tại của mình, bạn càng có khả năng tạo ra tương lai mà bạn tìm kiếm. 8. Quá khứ thể hiện rõ ràng tương lai của tôi. Chúng ta ai cũng có lúc mắc sai lầm, bị làm vai phụ, bị lợi dụng và bị lãng quên. Ta đã để cho người khác lợi dụng và ta chấp nhận mức thấp hơn ta đáng được hưởng. Nhưng ta không nên hối tiếc về bất kỳ khoảnh khắc nào, vì từ những khoảnh khắc ấy ta học được rất nhiều từ các lựa chọn sai lầm của ta. Ta biết ai đáng tin và ai không. Ta nhận ra ý nghĩa của tình bạn. Ta biết cách phát hiện khi người đời dối trá và khi người ta chân thành. Ta biết cách để là chính mình và đánh giá cao những người với những điều thật sự tuyệt vời khi họ xuất hiện. Và cho dù có những điều ta không bao giờ có thể tìm lại được và có những người không bao giờ biết hối tiếc, nhưng ta đã hiểu biết hơn cho về sau. 9. Mình không bao giờ cần quen biết thêm bất kỳ người nào mới. Nghe thật khó lọt tai, nhưng bạn không thể giữ được hết tất cả những người mà bạn từng kết bạn. Con người và các ưu tiên đều thay đổi. Quan hệ này phai nhạt thì quan hệ khác sẽ phát triển. Hãy hiểu rõ giá trị khả năng về các mối quan hệ mới khi bạn chắc chắn phải bỏ qua các quan hệ cũ không còn tốt đẹp. Hãy tin vào đánh giá của mình. Hãy tiếp nhận các quan hệ mới. Biết rằng bạn đang bước chân vào một lãnh địa xa lạ. Hãy sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng cho thách thức và sẵn sàng gặp người có thể khiến cuộc đời bạn vĩnh viễn thay đổi. 10. Mình không thể sống thiếu những người đã ra đi. Nếu có người bước vào đời bạn ảnh hưởng tích cực đến bạn, nhưng vì lý do nào đó không thể ở lại, đừng than khóc quá lâu. Hãy biết ơn rằng con đường của các bạn đã giao nhau và bằng cách nào đó, họ đã làm bạn hạnh phúc cho dù chỉ ngắn ngủi. Đời là đổi thay, người đến rồi đi, có người trở lại, có người không, không sao cả. Và chỉ vì một người ra đi không có nghĩa là phải quên đi tất cả những người khác đang ở bên bạn. Hãy tiếp tục hiểu rõ giá trị những gì bạn đang có và mỉm cười với những kỷ niệm. 11. Mình không sẵn sàng vì mình chưa đủ giỏi. Chưa có ai từng thấy hoàn toàn sẵn sàng khi cơ hội đến. Vì những cơ hội tuyệt vời nhất trong đời buộc ta phải vượt ra ngoài vùng an toàn, nghĩa là mới đầu ta sẽ thấy không hoàn toàn thoải mái. Hãy chấm dứt tự nhức móc vì chưa hoàn thiện. Hãy bắt đầu chấp nhận. Vì chưa hoàn thiện không có nghĩa là hôm nay bạn không đủ giỏi. Nó có nghĩa là bạn muốn một ngày mai tốt đẹp hơn và bạn ước được yêu bản thân mình hoàn toàn để có thể sống một cuộc đời trọn vẹn. Nó có nghĩa là bạn quyết tâm hàn gắn con tim, mở mang trí tuệ và nuôi dưỡng những tài năng mà mình biết bạn sinh ra để chia sẻ. Bạn đang sẵn sàng, bạn chỉ cần phải bắt đầu thôi. 12. Mình có quá nhiều thứ để mất. Rốt cuộc, bạn sẽ không tiếc về những việc bạn đã làm nhiều bằng những việc bạn đã không làm. Bạn thà nhìn lại điều mình nói, không thể tin nổi mình đã làm điều đó, còn hơn là ước gì mình đã. Thà nghĩ rằng, phải chi, còn hơn là chuyện gì sẽ xảy ra nếu. Thà có một đời đầy sai lầm mà học hỏi được, còn hơn là một con tim đầy tiếc nuối và những mơ ước rỗng tuếch. 30 điều cần chấm dứt để không tự cản trở mình. Như Mary Robinson từng nói, không ai có thể quay lại bắt đầu một khởi đầu mới, nhưng ai cũng có thể bắt đầu ngày hôm nay và tạo ra một kết thúc mới. Đúng thế, nhưng trước khi bắt đầu quá trình biến đổi này, bạn phải chấm dứt làm những việc cản trở bạn. Sau đây là vài ý tưởng khởi đầu. 1. Chấm dứt dành thời gian cho những người không phù hợp. Đời quá ngắn ngủi không đủ để dành thời gian cho những người hút hết hạnh phúc của bạn. Nếu người ta muốn có bạn trong cuộc đời họ, họ sẽ dành chỗ cho bạn. Bạn không nên đấu tranh giành một chỗ. Đừng bao giờ khăng khăng khẳng định mình với người liên tục phớt lờ giá trị của bạn. Và nên nhớ không phải những người ở bên bạn những lúc bạn hạnh phúc nhất, mà chính những người ở bên bạn lúc bạn khó khăn nhất mới là những người bạn thật sự. 2. Chấm dứt trốn chạy các vấn đề gặp phải. Hãy đối đầu trực diện sẽ không dễ đâu. Không nhất thiết phải giải quyết ngay mọi vấn đề. Hãy đối diện với các vấn đề, học hỏi, thích ứng và giải quyết dần. quá trình đó sẽ hun đúc con người ta. 3. Chấm dứt tự lừa dối mình. Bạn có thể nói dối bất kỳ ai trên đời, nhưng bạn không thể tự lừa dối mình. Đời ta chỉ cải thiện khi ta chấp nhận những cơ hội, mà cơ hội đầu tiên và khó khăn nhất ta có thể chấp nhận là trung thực với chính mình. 4. Chấm dứt gác nhu cầu của bạn sang bên. Điều đau đớn nhất là đánh mất mình trong khi yêu ai quá nhiều mà quên mất rằng bạn cũng là một người đặc biệt. Đúng, hãy giúp đỡ người khác, nhưng cũng hãy giúp chính mình. Nếu có khoảnh khắc nào để theo đuổi niềm đam mê và làm việc gì đó quan trọng cho mình, khoảnh khắc đó chính là ngay lúc này đây. 5. Chấm dứt trở thành người khác. Một trong những thách thức lớn nhất trong đời là làm chính mình trong một thế giới đang cố biến bạn thành giống như tất cả những người khác. Luôn có người đẹp hơn, luôn có người khôn ngoan hơn, luôn có người trẻ hơn, nhưng họ sẽ không bao giờ là bạn. Đừng thay đổi để mọi người thích bạn. Hãy là chính mình và những người thích hợp sẽ yêu con người thật của bạn. 6. Chấm dứt bám chặt lấy quá khứ. Bạn không thể bắt đầu chương tiếp theo của cuộc đời nếu cứ mãi đọc lại chương trước. 7. Chấm dứt sợ mắc sai lầm. Làm gì đó sai ít nhất cũng hữu ích gấp 10 lần so với không làm gì. Mỗi thành công đều có một dệt dài thất bại phía sau nó, và mỗi thất bại đều đang dẫn tới thành công. 8. Chấm dứt tự nghiệt móc bản thân về những sai lầm cũ. Ta có thể yêu nhầm người và than khóc trước những chuyện đổ bể, nhưng cho dù mắc sai lầm đến đâu, có một điều chắc chắn, sai lầm giúp ta tìm ra những con người và những điều phù hợp với ta. Chúng ta ai cũng mắc sai lầm, có những trăn trở và thậm chí là hối tiếc về những điều trong quá khứ. Nhưng bạn không phải là sai lầm của bạn, bạn không phải là những trăn trở của bạn, và bạn đang ở đây bây giờ với quyền năng hình thành nên ngày hôm nay và tương lai bạn. Mỗi một việc từng xảy ra trong đời bạn đều đang chuẩn bị bạn cho một khoảnh khắc vẫn chưa đến. 9. Chấm dứt cố mua hạnh phúc. Có nhiều thứ mà ta mong muốn rất đắt đỏ, nhưng sự thật là những thứ thật sự khiến ta hài lòng lại hoàn toàn miễn phí, tình yêu, nụ cười và theo đuổi niềm đam mê. 10. Chấm dứt trông chờ người khác mang lại hạnh phúc. Nếu bạn không hạnh phúc với con người bên trong bạn, bạn cũng sẽ không hạnh phúc trong quan hệ lâu dài với bất kỳ ai khác. Đầu tiên phải tạo ra sự ổn định trong đời bạn trước khi có thể chia sẻ nó với người khác. 11. Chấm dứt suy nghĩ vẩn vơ. Đừng suy nghĩ quá nhiều, không thì bạn sẽ tạo ra vấn đề vốn lúc đầu không hề tồn tại. Hãy đánh giá tình hình và hành động dứt khoát. Bạn không thể thay đổi cái mà bạn từ chối đương đầu, tiến bộ bao nhiêu, bao gồm rủi ro. Chấm hết. 12. Chấm dứt nghĩ rằng bạn chưa sẵn sàng. Chưa có ai từng thấy sẵn sàng khi cơ hội đến. Vì những cơ hội tuyệt vời nhất trong đời buộc ta phải vượt ra ngoài vùng an toàn, nghĩa là mới đầu ta sẽ không thấy hoàn toàn thoải mái. 13. Chấm dứt bị cuốn vào các quan hệ tình cảm vì lý do không đúng đắn. Các mối quan hệ phải được lựa chọn một cách sáng suốt, thà cô đơn còn hơn có quan hệ không tốt. Cần gì phải vội, cái gì phải đến sẽ đến, vào đúng lúc, với đúng người, và vì lý do tốt đẹp nhất. Hãy yêu khi bạn sẵn sàng, không phải khi bạn cô đơn. 14. Chấm dứt từ chối các quan hệ mới chỉ vì quan hệ cũ không đi đến đâu. Trong cuộc đời bạn sẽ nhận thấy mỗi người bạn gặp đều có mục đích. Có người sẽ thử bạn, có người sẽ lợi dụng bạn và có người sẽ dạy bạn. Nhưng quan trọng nhất là có người sẽ khơi dậy những điều tốt đẹp nhất trong bạn. 15. Chấm dứt cố ganh đua với người khác. Đừng lo lắng về những gì người khác làm giỏi hơn bạn. Mỗi ngày hãy tập trung phá vỡ kỷ lục của chính mình. Thành công là cuộc chiến giữa bạn và chính bản thân bạn thôi. 16. Chấm dứt ghen tị với người khác. Ghen tị là coi trọng hạnh phúc của người khác thay vì hạnh phúc của chính mình. Hãy tự hỏi câu này, có điều gì mình có mà ai cũng muốn? 17. Chấm dứt than phiền và tủi thân. Quả bóng cuộc đời được ném ra vì một lý do. Thay đổi đường đi của bạn theo hướng có ý nghĩa. Bạn có thể không nhận thấy hay hiểu ra mọi chuyện ở khoảnh khắc nó diễn ra và nó có thể khắc nghiệt. Nhưng hãy thử nghĩ lại về những quả bóng tồi tệ ném vào bạn trong quá khứ mà xem. Bạn sẽ thường thấy rốt cuộc chúng dẫn bạn tới một nơi, một người, tâm trạng hay hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Vì vậy hãy mỉm cười, hãy để cho mọi người biết rằng hôm nay bạn mạnh mẽ hơn hôm qua rất nhiều và bạn sẽ mạnh mẽ. 18. Chấm dứt hận thù. Đừng sống một đời với nỗi căm ghét trong lòng. Rốt cuộc bạn sẽ làm mình tổn thương nhiều hơn người mà bạn ghét. Tha thứ không phải là nói, những gì anh gây ra cho tôi cũng không sao cả, mà là nói, Tôi sẽ không để những gì anh gây ra cho tôi phá hỏng hạnh phúc của tôi mãi mãi. Tha thứ là câu trả lời, hãy buông bỏ, tìm yên bình, hãy tự giải phóng. Và nên nhớ tha thứ không chỉ là cho người khác, nó còn cho cả bạn nữa. Nếu cần thiết, hãy tự tha thứ cho mình, sống tiếp và lần sau cố gắng làm tốt hơn. 19. Chấm dứt để người khác kéo bạn xuống ngang tầm họ. Hãy từ chối hạ thấp tiêu chuẩn cho phù hợp với những người từ chối nâng tiêu chuẩn của họ. 20. Chấm dứt lãng phí thời gian thanh minh với mọi người. Bạn bè bạn không cần thế và đằng nào thì kẻ thù của bạn cũng không tin. Cứ làm điều mà bạn biết rõ trong lòng mình là đúng. 21. Chấm dứt làm đi làm lại một việc không ngơi nghỉ. Thời điểm cần hít một hơi dài chính là lúc bạn không có thời gian cho nó. Nếu cứ làm mãi việc đang làm, bạn sẽ mãi nhận được cái đang nhận được. Đôi khi bạn cần lùi ra xa để nhìn mọi việc cho rõ hơn. 22. Chấm dứt bỏ lỡ vẻ đẹp của những khoảnh khắc nhỏ. Hãy thưởng thức những điều nhỏ nhặt, vì đến một ngày có thể bạn nhìn lại và phát hiện ra đó là những điều lớn lao. Phần đẹp nhất trong đời bạn sẽ là những khoảnh khắc nhỏ, không tên mà bạn dành để mỉm cười với người quan trọng đối với bạn. 23. Chấm dứt cố làm mọi chuyện hoàn hảo. Thế giới thực không tưởng thưởng cho những người cầu toàn, nó tưởng thưởng cho những người hoàn thành công việc. 24. Chấm dứt đi theo con đường dễ dàng. Đời không dễ dàng, nhất là khi bạn lên kế hoạch đạt được điều gì đó quan trọng. Đừng chọn cách dễ dàng, hãy làm điều phi thường. 25. Chấm dứt làm như mọi chuyện đều ổn nếu sự thật không phải thế. Tan nát cõi lòng đôi chút cũng không sao. Bạn không cần luôn giả vờ mạnh mẽ và không cần phải liên tục chứng minh rằng mọi chuyện đều ổn. Bạn cũng không nên lo lắng về suy nghĩ của người khác. Hãy khóc nếu cần, chảy nước mắt có lợi cho sức khỏe. Càng sớm làm thế, bạn càng sớm có khả năng mỉm cười trở lại. 26. Chấm dứt đổ lỗi cho người khác về rắc rối của mình. Giới hạn mơ ước bạn có thể đạt được tùy thuộc vào giới hạn trách nhiệm bạn chịu về đời mình. Khi đổ lỗi cho người khác về điều mình đang chịu đựng, bạn đã từ chối trách nhiệm. Bạn đã trao cho người khác quyền về phần đó trong đời bạn. 27. Chấm dứt cố trở thành tất cả cho mọi người. Làm thế là bất khả thi và cố gắng sẽ chỉ làm bạn kiệt lực. Nhưng là một người mỉm cười, có thể thay đổi thế giới. Có thể không phải là cả thế giới mà là thế giới của họ. Vì vậy, hãy thu hẹp mục tiêu của bạn. 28. Chấm dứt lo lắng quá nhiều. Lo lắng sẽ không lấy đi gánh nặng của ngày mai, nó sẽ lấy đi niềm vui của hôm nay. Có một cách kiểm tra xem điều gì đó có đáng được nghiền ngẫm không là tự hỏi mình câu này. Chuyện này có quan trọng trong một năm tới, ba năm, năm năm? Nếu không thì không đáng phải lo lắng. 29. Chấm dứt tập trung vào điều bạn không muốn xảy ra. Hãy tập trung vào những gì bạn muốn xảy ra. Suy nghĩ lạc quan đứng hàng đầu trong một câu chuyện thành công vĩ đại. Nếu thức dậy mỗi sáng với suy nghĩ hôm nay sẽ có điều tuyệt vời đến với bạn và chú ý thật kỹ, bạn sẽ thấy thường là bạn đúng. 30. Chấm dứt vô ơn. Cho dù đang sống cuộc đời tốt hay xấu, mỗi ngày thức dậy hãy biết ơn cuộc sống. Ở đâu đó có người đang phải tuyệt vọng đấu tranh vì cuộc sống. Thay vì nghĩ về các bạn không có, hãy nghĩ về các bạn có mà tất cả những người khác không có. 10 điều cần chấm dứt quan tâm. 1. Chấm dứt quan tâm đến suy nghĩ của người khác về bạn. Phần nhiều người khác nói gì hay nghĩ gì về bạn không quan trọng. Khi còn trẻ, ta hay để cho ý kiến của bạn bè ảnh hưởng tới các quyết định của ta. Và đôi khi, họ đã lái ta ra khỏi những ý tưởng và mục tiêu mà ta rất tin tưởng. Khi lớn lên, ta lại dao động theo ý kiến của đồng nghiệp chẳng hạn. Đó là cách sống dại dột. Nhất là khi ta nhận ra rằng, hầu như tất cả những người mà ta quan tâm rất nhiều đến ý kiến của họ không còn liên quan gì đến cuộc đời ta nữa. Trừ phi bạn đang tìm cách tạo ấn tượng đầu tiên đặc biệt như phỏng vấn xin việc, lần hẹn hò đầu tiên, vân vân, đừng để ý kiến của người khác chắn đường bạn. Điều họ nghĩ và nói về bạn không quan trọng, quan trọng là cảm giác của bạn về bản thân mình. 2. Chấm dứt quan tâm đến việc phải làm đúng theo lẽ thường. Ai cũng có gã giám hộ nhỏ này trong đầu, hắn luôn ở đó canh chừng bạn. Hắn được sinh ra và nuôi dưỡng bởi gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên và xã hội nói chung. Và mục đích duy nhất của hắn là canh chừng bạn để đảm bảo bạn cư xử cho đúng. Và khi đã trở nên quen thuộc với sự hiện diện của gã giám hộ, bạn bắt đầu nghĩ ý kiến của hắn về cái gì chấp nhận được và không thể chấp nhận được là chân lý. Nhưng quan điểm của gã giám hộ không phải là chân lý, đó chỉ là ý kiến thôi. Những ý kiến đầy sức thuyết phục có tiềm năng tẩy não sạch sẽ các ý kiến riêng của bạn nếu bạn không cẩn thận. Nên nhớ giám hộ chỉ là giám hộ, hắn chỉ giám sát thôi. Hắn không thể thực sự kiểm soát bạn. Hắn không thể làm gì nếu bạn quyết định dùng lên làm trái lẽ thần tình. Bạn không nên bắt đầu chửi rủa bừa bãi và cư xử như một kẻ ngốc, nhưng bạn phải nói điều cần nói khi cần nói. Nếu điều đó không đúng theo lẽ thường thì đã sao? Đừng kiểm duyệt chính mình, hãy nói sự thật của bạn. 3. Chấm dứt quan tâm đến ngoại hình theo một chuẩn nào đó. Không có cách ăn mặc đúng hay cách để tóc đúng. Cũng không ai bảo bạn nên ăn mặc như hề chỉ để nổi loạn. Tất cả những người cố ý làm ra vẻ khác người rốt cuộc lại đều trông giống nhau. Hãy là chính mình theo cách của bạn, cách độc đáo chỉ mình bạn biết. Hãy ăn mặc và theo phong cách bạn thấy thoải mái. Cố trông giống người khác là lãng phí vẻ đẹp của riêng bạn. 4. Chấm dứt quan tâm đến điều tất cả những người khác muốn cho bạn. Thật không may, ngay trước khi cất bước đầu tiên trên hành trình chính đáng theo đuổi mơ ước của mình, những người xung quanh bạn, thậm chí là những người quan tâm sâu sắc đến bạn, sẽ thường xuyên khuyên bạn những điều đáng sợ. Không phải vì họ có ý định xấu, mà vì họ không hiểu bức tranh toàn cảnh, mơ ước, niềm đam mê của bạn và mục đích sống có ý nghĩa với bạn. Họ không hiểu rằng với bạn, phần thưởng đáng để đánh liều. Vậy, họ cố bảo vệ bạn bằng cách che chắn bạn khỏi chuốc lấy thất bại, mà trong thực tế cũng là che chắn bạn trước khả năng biến mơ ước thành hiện thực. Như Steve Jobs đã nói, thời gian của ta có hạn, vì vậy đừng lãng phí sống cuộc đời của người khác. Đừng để bị mắc kẹt trong giáo điều, nghĩa là sống bằng kết quả suy nghĩ của người khác. Đừng để tiếng ồn ý tưởng của người khác ác mất tiếng nói bên trong con tim và trực giác bạn. Bằng cách nào đó, chúng đã biết con người mà bạn thực sự muốn trở thành. Tất cả những thứ khác đều là thứ yếu. 5. Chấm dứt quan tâm đến ranh giới do người khác vạch ra. Cho dù bạn tiến bộ tới đâu, cũng sẽ luôn có người khăng khăng rằng điều bạn đang cố làm là bất khả thi. Hoặc họ có thể không ngừng nói rằng ý tưởng hay mơ ước ấy nói chung cực kỳ lố bịch vì không ai thèm quan tâm đến. Khi tình cờ gặp phải những người này, đừng cố tranh luận với họ. Thay vào đó hãy quên là có họ tồn tại. Họ sẽ chỉ lãng phí thời gian và sức lực của bạn. Hãy thử làm điều bạn muốn thử, đi tới nơi bạn muốn tới, nghe theo trực giác của chính bạn. Đừng để người khác nhốt bạn vào lòng. Bất cứ khi nào có người nghi ngờ bảo bạn không thể làm gì đó, hãy nhớ rằng họ đang nói từ đằng sau ranh giới những hạn chế của chính họ. Hãy phớt lờ họ và bước tiếp. 6. Chấm dứt quan tâm đến những gì người khác có. Khi bắt gặp mình so sánh bản thân với đồng nghiệp, hàng xóm, bạn bè hay ai đó nổi tiếng, hãy dừng ngay lại. Hãy nhận thức rằng bạn khác, với thế mạnh khác, các thế mạnh mà những người đó không có. Hãy dành một khoảnh khắc suy ngẫm về tất cả những khả năng tuyệt vời mà bạn có và biết ơn về tất cả những điều tốt đẹp trong đời bạn. Vấn đề nhiều người trong chúng ta gặp phải là nghĩ rằng ta sẽ hạnh phúc khi đạt tới một vị trí nào đó trong cuộc sống, vị trí mà ta thấy những người khác đang ở, sếp bạn có phòng làm việc riêng, một người bạn có biệt thự riêng ở bãi biển, vân vân. Đáng tiếc là phải mất thời gian bạn mới tới được đó, mà khi tới được đó biết đâu bạn đã có mục đích đến mới trong đầu rồi. Thay vì vậy, hãy hiểu rõ giá trị vị trí của bạn và cái bạn có ngay lúc này. Thử so sánh mình với những người có ích hơn, những người đang gặp bi kịch, những người đang vật lộn để sinh tồn. Hy vọng nó sẽ mở mắt cho bạn nhìn thấy tất cả những điều mà bạn nên biết ơn. 7. Chấm dứt quan tâm tới tính ảo của sự hoàn hảo. Hoàn hảo là kẻ thù của tốt. Nhiều người trong chúng ta tự thân là người cầu toàn. Ta tự đặt tiêu chuẩn cao cho mình rồi cố hết sức vượt qua. Ta cống hiến biết bao thời gian và chú tâm vào công việc để duy trì chuẩn mực cao riêng. Đam mê trở nên xuất sắc khiến cho ta phải làm thêm nhiều việc, không bao giờ dừng lại, không bao giờ giảm cường độ. Và sự tận tụy hướng tới hoàn hảo này chắc chắn giúp chúng ta đạt được kết quả, miễn là ta không để bị cuốn vào đó. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta bị cuốn vào thuyết hoàn hảo? Ta trở nên bực tức và chán nản khi không đạt được chuẩn mực, cao tới mức không thể đạt được do ta đặt ra cho chính mình, khiến ta miễn cưỡng chấp nhận các thách thức mới hay thậm chí là hoàn thành những nhiệm vụ mà ta đã bắt đầu. Việc ta khăng khăng đánh dấu chấm trên mỗi chữ Y và gạch ngang trên mỗi chữ T sinh ra thiếu hiệu quả, gây chậm trễ lớn, tạo sức ép quá tải và hạ thấp mức kết quả. Cách duy nhất để hoàn thành công việc là không hoàn hảo 99% số lần làm công việc đó. Chỉ có bằng cách vất vả thực hành và không hoàn hảo nhiều năm, ta mới có thể bắt đầu mơ hồ đạt tới của sự hoàn hảo trong chốc lát. 8. Chấm dứt quan tâm đến việc lúc nào mình cũng đúng. Ta đều khiêu vũ theo nhịp trống khác nhau, chỉ có vài điều tuyệt đối đúng và sai trên đời này. Cái đúng với bạn có thể sai với người khác và ngược lại. Người ta cần phải sống cuộc đời họ theo cách của họ, cách đúng với họ. Khi nói tới lựa chọn và quan điểm sống, tranh cãi không có giá trị gì. Hãy tránh các cuộc tranh cãi với người bạn đời, người thân trong gia đình hay hàng xóm. Khi nào bạn thấy cơn giận trào lên và muốn hét lên những nhận xét khiếm nhã, hãy ngậm miệng lại bỏ đi. Hãy bình tâm lại. Bạn không cần phải đúng hay thắng trong một cuộc tranh cãi. Thay vào đó, hãy để đầu óc cởi mở trước các ý tưởng và quan điểm mới. Đừng chỉ tập trung vào điều người khác làm. Hãy dành thời gian tìm hiểu tại sao họ lại làm cái việc họ đang làm. 9. Chấm dứt quan tâm đến sai lầm. Sai lầm dạy cho bạn những bài học quan trọng. Sai lầm lớn nhất bạn có thể mắc là không làm gì vì quá sợ mắc sai lầm. Vì vậy đừng ngại, đừng nghi ngờ bản thân. Sự đời hiếm khi là do có được cơ hội hay không, mà là có nắm bắt được cơ hội hay không. Bạn không bao giờ chắc chắn 100% là sẽ có kết quả, nhưng bạn luôn có thể chắc chắn 100% là không làm gì thì sẽ không có kết quả. Hễ có cơ hội là bạn cứ phải nỗ lực hết sức mà nắm bắt. Và cho dù sự việc thế nào, nó sẽ luôn kết thúc theo cách nó phải thế. Hoặc bạn thành công, hoặc bạn học được điều gì đó, cùng thắng cả. Nên nhớ, nếu không bao giờ hành động, bạn sẽ không bao giờ biết chắc và bạn sẽ bị bỏ đứng nguyên một chỗ mãi mãi. 10. Chấm dứt quan tâm đến những điều bạn không thể kiểm soát. Có một số thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Hãy chấp nhận thực tế cuộc sống này, lãng phí thời gian, tài năng và năng lượng cảm xúc vào những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát là một trong những cách để thất vọng, khổ sở và trì trệ. Điều khôn ngoan nhất có thể làm để bù đắp cho những thứ bạn không thể kiểm soát là điều chỉnh thái độ của bạn. Thái độ của bạn có ảnh hưởng sâu sắc đến tiềm năng của bạn nói chung. Tự làm khổ mình vì những mặt xấu của mọi tình huống không ích lợi gì cả. Thay vào đó, nếu bạn nhìn nhận tình huống một cách hữu ích và lạc quan, từ quan điểm bước tiếp theo mình sẽ làm gì, bạn đã tự đặt mình trở lại ghế lái. Tóm lại, bạn không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng bạn có thể thay đổi cách bạn phản ứng với nó. Nếu thức dậy mỗi sáng với suy nghĩ, hôm nay sẽ có điều tuyệt vời đến với bạn, và chú ý thật kỹ, thường thì bạn sẽ thấy mình đúng, ngược lại cũng đúng, lựa chọn là của bạn. 10 thói quen cần từ bỏ để hạnh phúc. Khi từ bỏ không làm những điều sai lầm nữa, bạn tạo thêm chỗ cho những điều khiến bạn hạnh phúc, vì vậy hôm nay hãy bắt đầu. 1. Thôi trì hoãn các mục tiêu. Trì hoãn việc gì đó lập tức khiến chúng trở nên nặng nề và đáng sợ hơn. Cái ta không bắt đầu hôm nay sẽ không kết thúc được vào ngày mai, và không có gì căng thẳng cho bằng kéo dài mãi một nhiệm vụ chưa hoàn thành. Bí quyết tiến tới là hãy bắt đầu. Bắt đầu, tự thân nó, thường là đủ để tạo đà giữ cho quả bóng lăn. Vì vậy, hãy quên vạch đích đi mà chỉ tập trung vào bước đầu tiên. Hãy tự nhủ, mình chọn bắt đầu nhiệm vụ này bằng một bước nhỏ không hoàn hảo. Tất cả những bước nhỏ đó sẽ gộp lại và bạn sẽ thực sự nhìn thấy thay đổi khá nhanh. 2. Thôi đổ lỗi cho người khác và tự bào chữa. Hãy chấm dứt đổ lỗi cho người khác về cái bạn có hay không có, hay về cái bạn cảm thấy hay không cảm thấy. Khi đổ lỗi cho người khác về điều bạn đang trải qua, bạn từ chối trách nhiệm và duy trì vấn đề. Hãy thôi cho mình cái quyền lảng tránh và bắt đầu nhận trách nhiệm về đời mình. Đổ lỗi chỉ là một cách tự bào chữa đáng hổ thẹn khác, và tự bào chữa là bước đầu tiên hướng đến thất bại. Bạn và chỉ mình bạn chịu trách nhiệm về những lựa chọn và quyết định trong cuộc sống. 3. Thôi cố tránh thay đổi. Nếu trên thế gian này mà có cái gì chưa bao giờ từng thay đổi, thì hẳn là sáng hôm sau mặt trời sẽ không mọc. Đa số chúng ta thấy thoải mái với vị trí hiện tại của mình, cho dù cả vũ trụ thường xuyên thay đổi xung quanh ta. Học chấp nhận điều này là rất quan trọng đối với hạnh phúc và thành công chung của ta. Vì chỉ khi ta thay đổi, ta mới trưởng thành và bắt đầu nhìn thấy một thế giới mà ta chưa từng biết là có thể. Và đừng quên, cho dù hoàn cảnh hiện tại tốt hay xấu, nó sẽ thay đổi. Đó là điều bạn có thể hy vọng. Vì vậy hãy chấp nhận nó và nhận thức rằng thay đổi diễn ra là có lý do. Mới đầu sẽ không luôn dễ dàng hay rõ ràng, nhưng cuối cùng sự thay đổi sẽ có cái đáng giá của nó. 4. Thôi kiểm soát điều không thể kiểm soát. Cuộc đời mỗi người đều có những mặt tốt và xấu. Bạn có hạnh phúc hay không tùy thuộc vào việc bạn tập trung vào mặt nào. Việc tốt nhất bạn có thể làm là buông bỏ những thứ không thể kiểm soát và đầu tư sức lực vào những thứ có thể, chẳng hạn như thái độ của bạn. 5. Thôi lên giọng kể cả với chính mình. Không có gì làm bạn suy sụp nhanh hơn tự nhiếc móc mình. Tâm trí là một công cụ siêu phàm nếu được dùng đúng đắn. Nhưng khi bị dùng sai, nó trở nên rất tai hại. Hãy ý thức về những lời nhủ thầm trong đầu. Chúng ta ai cũng lặng lẽ trò chuyện với chính mình trong đầu, nhưng ta luôn không ý thức về điều ta đang nói và cách nó ảnh hưởng đến ta. Như Henry Ford từng tuyên bố, dù bạn nghĩ là bạn có thể hay nghĩ là bạn không thể, bạn đều đúng. Một trong những nguyên nhân khiến ta thất bại là thiếu tự tin và bi quan. Cách vượt qua suy nghĩ bi quan và cảm xúc gây tác hại là phát triển cảm xúc tích cực đối lập vốn mạnh mẽ hơn và quyền năng hơn. Hãy lắng nghe những lời nhủ thầm và thay thế các suy nghĩ bi quan bằng lạc quan. Dần dần bạn sẽ thay đổi đường đi của cuộc đời. 6. Thôi chỉ trích người khác. Tính xấu bạn xổ ra với người khác sẽ phá hỏng dần hạnh phúc của chính bạn. Khi thấy thật sự thoải mái với sự thiếu hoàn hảo của chính bạn, bạn sẽ không cảm thấy bị đe dọa hay khó chịu với sự thiếu hoàn hảo của người khác. Vì vậy, hãy chấm dứt lo lắng về những thiếu sót bạn thấy ở người khác và tập trung vào chính mình. Hãy để cho sự phát triển và cải thiện không ngừng trong cuộc sống khiến bạn bận rộn đến mức không còn thời gian để chỉ trích người khác. 7. Thôi trốn chạy. Nếu mọi người quẳng vấn đề của họ ra thành đống cho bạn thấy, bạn sẽ cất ngay vấn đề của mình đi. Hãy nhanh chóng giải quyết vấn đề và nỗi lo, đừng trốn chạy. Giải pháp tốt nhất là đối mặt trực diện với nó, cho dù nó có vẻ ghê gớm đến mức nào. Nỗi lo sợ ngăn cản không cho bạn nắm lấy cơ hội và ra quyết định. Nó hạn chế bạn trong không gian nhỏ bé nơi bạn thấy hoàn toàn thoải mái. Nhưng câu chuyện đời bạn đơn giản là những cực điểm của nhiều trải nghiệm nhỏ độc đáo. Nhiều trong số đó đòi hỏi bạn phải nới rộng vùng an toàn. Để cho nỗi sợ hãi và lo lắng kiểm soát bạn không phải là sống mà chỉ là tồn tại. Tóm lại, hoặc bạn làm chủ các vấn đề và nỗi lo của bạn, hoặc rốt cuộc nó sẽ làm chủ bạn. 8. Thôi sống để tiếc nuối. Một số người dành cả đời để tiếc nuối một khoảng thời gian hoặc một nơi chốn nào đó. Họ than vãn về những điều đã qua, về điều đáng lẽ họ đã làm hoặc điều đáng lẽ có thể xảy đến. Tuy nhiên, quá khứ đã qua rồi mà tương lai thì không tồn tại. Dù có dành bao nhiêu thời gian suy nghĩ và than vãn cũng chẳng thay đổi được gì. Một trong những nghịch lý rõ ràng nhất là tương lai tươi sáng nhất của ta xoay quanh khả năng chú ý đến việc ta đang làm ngay lúc này, ngay hôm nay. Ta cần sống nhiều hơn ngay lúc này. Sống ngay lúc này đòi hỏi nhận thức tích cực, cởi mở, chú tâm về hiện tại. Đừng mơ màng diễn dông về kỳ nghỉ khi đang làm việc và đừng lo lắng về công việc chất đóng trên bàn khi đang đi nghỉ. Hãy sống cho hiện tại. Hãy chú ý đến cái đẹp đang mở ra xung quanh bạn. 9. Thôi cố trở thành người khác. Một trong những thách thức lớn nhất trong đời là làm chính mình trong một thế giới đang cố làm bạn giống tất cả mọi người. Có người luôn xinh đẹp hơn, có người luôn khôn ngoan hơn, có người luôn trẻ trung hơn, nhưng họ sẽ không bao giờ là bạn. Đừng thay đổi để mọi người thích bạn. Hãy là chính mình và những người phù hợp sẽ yêu bạn và bạn cũng sẽ yêu mình nhiều hơn. 10. Thôi làm người vô ơn. Mới đầu có vẻ không phải mọi mảnh ghép cuộc đời đều khớp nhau, nhưng đến lúc lúng bạn sẽ nhận ra là chúng khớp nhau một cách hoàn hảo. Vì vậy hãy biết ơn những thứ không đi đến kết quả, vì chúng chính ra là dành chỗ cho những thứ sẽ đi đến kết quả. Và hãy biết ơn những người rời bỏ bạn, vì chính ra là họ dành chỗ cho những người ở lại. Cho dù bạn sống cuộc đời tốt đẹp hay tồi tệ, mỗi sáng thức dậy, hãy biết ơn cuộc đời.